Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề là Phận Bèo Trôi của tác giả Huỳnh Khánh Minh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở một làng quê hẻo lánh cách xa thành phố, nơi bà con nơi đây thưa thớt và cách xa nhau, cả làng chỉ lụp xụp được hơn chục mái nhà. Những người nông dân nơi đây sinh sống phụ thuộc vào nghề trồng lúa và hoa quả, cho nên mỗi khi hạn hán hay mưa bão kéo đến thì tất cả như là cơm cốc đổ sông đổ biển trắng tay, cho nên ai nấy đều khó khăn và nghèo khổ. Trong làng, những chàng thanh niên lớn lên đều lên thành phố để tìm kiếm việc làm để thu nhập ổn định. Nhưng cũng có vài đứa ỷ gia đình khấm khá, cho nên cứ nằm lì ở nhà xin tiền cha mẹ, suốt ngày ăn chơi lêu lổng trộm cắp khắp xóm mà ai cũng ngán ngẩm. Thưa hôm nay tại quán nhậu của bà Sáu Lực, bóng dáng của ba thằng gồm Mèo Tí và thằng Xanh đang ngồi nhâm nhi ly rượu chuối hột cùng với đĩa lẩm nước còn đang bốc khói thơm phức. Thằng Mèo vừa uống xong ly rượu cả một nơi như là một con rắn đang vì vỏ. Mèo nhìn hai thằng ngồi đối diện lên tiếng hỏi: "Nè, hôm nay hai đứa có xin được tiền cha mẹ qua đây trả tiền nhậu không?" Tí đang nhai nhồm nhòm miếng lòng trong miệng rồi đáp: "Có đây nè, đừng lo. Hồi chiều tao lén lấy trộm của cha mẹ tao là 500 ngàn. Tiền của ông bà mới bán vụ lúa vừa rồi được mấy triệu." Xanh nghe Tí nói cha mẹ nó vừa thu hoạch vụ lúa được mấy triệu thì chặt lưỡi: "Trời đất, mấy triệu mà lấy có 500 ngàn. Gặp tao tao lấy ít nhất cũng 1 triệu đi nhậu cho đã." Tí nhìn Xanh cười nhếch mép mà đáp: "Mày tưởng dễ lấy được tiền của cha mẹ tao lắm vậy đó. Tao để ý kỹ lắm ấy thì mới thấy được cái chỗ giấu tiền. Lấy ít ít lần sau còn lấy tiếp. Chứ như mày nói thì cha mẹ tao phát hiện được, lần sau một cắc cũng không tìm được, huống chi là 500. Thằng Mèo nãy giờ ngồi nhìn hai đứa nó cãi cử với nhau như vậy thì đưa tay xua xua trước mặt mà nói: "Thôi, hai đứa mày có im rồi ngồi nhậu tiếp không? Muốn lấy nhiều tiền thì về nhà vơ vét hết tài sản đem đi bán là được rồi. Ở đó mà cãi nhau hoài. Mà nay có tiền rồi kêu bia ra uống đi. Tao uống rượu hoài giết rồi chán ngán cổ." Xanh với Tí nghe nhắc đến bia thì đồng tình gật đầu: "Bác Sáu ơi, đem cho tụi con một két bia nha bác." Phía bên trong quán của bà Sáu nghe tiếng gọi thì lật đật chạy ra chỗ bàn của ba đứa ngồi thở dốc nói: "Hôm nay ba đứa tự bay kêu bia luôn hả? Có tiền trả không?" Sang móc trong tờ túi ra tờ 500 ngàn đưa lên ve vẩy trước mặt bà Sáu: "Có bao nhiêu để bác Sáu, có đủ một cát bia rồi chứ?" Bà Sáu thấy thằng Xanh đưa ra tờ tiền trước mặt của mình thì vui vẻ đáp: "Được, vậy tụi bay chờ một xíu, tao vào trong bê ra liền đây. Quán có một mình tao làm mà khách đông chạy qua chạy lại mệt muốn xỉu luôn vậy." Thằng Mèo nghe bà Sáu than vãn thì chọc ghẹo: "Dạ bác Sáu không ngại thì để tụi con tới chạy bàn quán cho bác được không? Không cần trả tiền, mỗi ngày xong việc bác cho tụi con nhậu một chầu là được." Bà Sáu liền liếc mắt nhìn thằng Mèo rồi chề môi ra đáp: "Thôi thôi, ba đứa bay mà tao tuyển vào thì có nước mà tao nhanh chóng dẹp quán. Thôi để tao treo bảng tuyển người phục vụ cho lành. Tụi bay đợi tao một lát rồi tao đem bia ra cho. Thế nhưng mà..." Mèo định nói thêm gì đó nhưng bà Sáu lại vội vàng đi vào bên trong, cho nên đành thôi chỉ biết ngồi chờ bà đem bia ra. Tầm khoảng một tiếng sau, cả ba đều say vắt cằn câu. Xanh quay ra tính tiền rồi quay bước dìu hai đứa bạn nhậu ra về. Quán lúc này cũng đã hết khách. Bà Sáu nhìn theo ba bóng lưng đang đi khập khiễng chân cao chân thấp, chỉ biết thở dài rồi lẩm bẩm: "Mấy cái đứa này tối ngày lén lút lấy tiền của cha mẹ, rồi còn trộm gà trộm vịt của bà con trong xóm lấy tiền ăn chơi gái gú, kéo nhau tới quán của mình nhậu giết thế này. Không khéo bà con xung quanh để ý, nói mình bày đầu tụi nó trộm cắp lấy tiền đem qua đây nhậu, ủng hộ quán mình thì toi." Thì số tiền trên tay mà thằng Xanh vừa đưa cho mình còn dư, định gọi nó lại thối, nhưng đưa mắt nhìn lên ba đứa đã đi khuất mất dạng. Định chạy theo tìm trả lại, nhưng khách trong quán lại réo tên, cho nên bà Sáu để lại hôm sau Xanh qua rồi trả lại. Bà Sáu theo cha mẹ về cái làng này ngót nghét cũng đã gần chục năm. Từ khi cha mẹ của bà về đây mở ra một quán nhậu nhỏ để kiếm thu nhập hàng ngày, thì làm ăn cũng khấm khá, nhanh chóng mở ra một quán bia hơi nằm ở giữa xóm ai cũng biết. Rồi cha mẹ của bà qua đời để lại quán bia cho bà ký nghiệp cho đến tận bây giờ, và đặc biệt là nơi tụ tập của những kẻ ăn chơi cướp bóc đến quán của bà làm nơi giải trí, ăn uống vào dịp cuối tuần. Trong đó có ba thằng mà ai cũng né tránh khi nhắc đến tên, đó chính là thằng Tí, Xanh và Mèo. Ba đứa quậy phá nhất xóm. Mỗi khi tụi nó hết tiền ăn nhậu là lại đi bắt trộm gà, vác lúa trộm của bà con dân làng, đem đi bán để kiếm tiền ăn nhậu. Bà con có bắt tại trận được vài lần, nhưng tụi nó được cha mẹ chống lưng, ỷ lại gia đình giàu có cho nên mọi chuyện cũng được giải quyết êm xuôi bằng tiền bạc, cho nên không ai làm được gì. Thế nên là tụi nó được nước cứ như vậy ngày ngày làm tới, ai trong xóm cũng ngán ngẩm mà né tránh. Một ngày mới bắt đầu, phía trước một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, bóng dáng của Loan đang loay hoay dọn dẹp, chuẩn bị ra đồng thì nghe tiếng của mẹ mình bước đến để hỏi thăm. Nè Loan, hôm nay con định ra đồng nữa sao? Thôi hôm nay nghỉ ở nhà một hôm cho nó khỏe đi con ạ. Loan đang chuẩn bị những dụng cụ bỏ vào chiếc giỏ sách, nghe mẹ mình nói như vậy thì quay lại mỉm cười mà đáp. Hôm nay con thấy trong người khỏe lắm mẹ ạ. Với lại con ra thăm mấy thửa ruộng nhà mình, xem có hư chỗ nào để con nhổ mạ cấy vào. Sau này thu hoạch còn có tiền phụ giúp cho mẹ thuốc men. Mẹ của Loan là bà Năm Hiền, bà nghe con gái của mình nói vậy thì liền xua tay. Thôi Loan ạ, con vì mẹ mà đã phải nghỉ học sớm để phụ mẹ rồi. Bây giờ mà còn lo việc đồng áng, giết là không biết con là con gái hay là con trai. Loan đội cái nón lá trên đầu nhìn mẹ cười đáp. Mẹ cứ gạo con thấy mẹ vất vả cho nên con muốn ở bên cạnh phụ mẹ thôi. Đi học thì tốt nên, nhưng mà con thấy mẹ phải đi mót từng bông đúa để mà kiếm tiền cho con đóng học phí thì con xót lắm. Cho nên con quyết định nghỉ, sau này có tiền rồi con đi học lại cũng được mà. Thế nhưng mà sau vụ mùa này, lấy số tiền thu hoạch được về đi học lại cho mẹ nghe không? Dạ con biết rồi. Thôi con ra đồng chứ đi trễ, lát mặt trời lên nắng nóng lắm mẹ. Con đi cẩn thận đó, nhớ về sớm, mẹ ở nhà nấu cơm chờ con về. Dạ, con ra đồng một lát con về liền. Nói chuyện với mẹ mình được một lúc, Loan cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ để ra đồng. Bà Năm nhìn theo bóng lưng con gái khẽ rưng rưng hay lòng nước mắt. Bà buồn vì con mình đang độ tuổi ăn học, phải bỏ giờ học hành vì cuộc sống khó khăn, không đủ tiền lo chi học phí, cho nên con gái mình phải nghỉ sớm để phụ giúp bà việc đồng án kiếm tiền nhờ vào mấy thửa ruộng nhỏ mà lúc trước chồng bà để lại cho hai mẹ con. Bà Năm chỉ có một mình Loan là đứa con gái duy nhất. Chồng bà vì ra đồng ban trưa dẫm trúng rắn độc, ông không kịp chạy về nhà cho nên độc phát tán nhanh chóng lấy đi mạng sống của ông trên đường đi bệnh viện. Bà một mình cặm cụi sống nhờ vào vài thửa ruộng mà lúc chồng của bà còn sống dành dụm mua được để trồng lúa kiếm thu nhập, nuôi con từ lúc Loan mới 9 tuổi cho đến bây giờ. Loan lúc này đã tròn 20 mùa trăng tròn. Loan học rất giỏi và luôn đạt thành tích xuất sắc, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, với lại thấy mẹ của mình tuổi già sức yếu, phải cố gắng kiếm từng đồng đóng học cho con, cho nên Loan đã quyết định xin mẹ mình nghỉ học để làm kiếm tiền phụ mẹ. Nhiều lần bà Năm nhất quyết không cho Loan nghỉ học, vì bà không muốn sau này con mình phải khổ cực ở đây, trông cậy vào nghề làm nông bấp bênh khi đói khi no, cho nên bà không muốn cho Loan phải vì mình mà bỏ học giữa chừng. Nhưng tính của bà thương con, với lại chỉ có một đứa con gái duy nhất, cho nên Loan theo bà năn nỉ, sau này có tiền thì đi học lại. Cho nên bà cũng cắn răng chấp nhận theo ý của con mình. Thời gian thấm thoát trôi đi cũng hơn 3 tháng. Từ lúc Loan nghỉ học cho đến giờ, cô luôn dành làm hết tất cả việc nhà và ngay cả việc đồng áng, không để cho mẹ mình phải làm bất cứ việc gì. Cho nên bà Năm rất thương Loan khi thấy con mình phải thay mình làm tất cả mọi việc. Khẽ đưa tay lau đi trong mắt đang rưng rưng như sắp khóc của mình, bà Năm nhau mắt nhìn theo bóng lưng của Loan đang khuất dần trước cửa nhà mà chỉ biết ngậm ngùi thương xót cho đứa con gái đang trong độ tuổi trưởng thành của mình. Loan vừa ra tới cánh đồng cách nhà không xa, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, Loan lẩm bẩm: Năm nay trời hạn hán như vậy, chắc vụ mùa này lại thất thu, không có tiền cho mình đi học rồi. Loan cầm cùi nhổ những loại cỏ dại mọc lẫn trong lúa non, thì đằng xa có bà bóng dáng lấp ló trong bụi rậm, đưa mắt ra nhìn và thì thầm vào tai nhau. Nè, trông em nó trắng trẻo ngon lành thế kia, mà phải còng lưng làm ba cái việc đồng áng nhìn tiếc quá. Nói nhỏ thôi, để nó nghe thấy mình đứng đây lén nó, mà nó biết thì nó mét bản năm, quả mắng vốn cho mẹ tụi mình có đừng ăn chửi no. Thôi về, hôm nào ba tụi mình tìm cách tiếp luận con Loan xem thế nào. Thôi về lẹ đi, chuyện đó tính sau đó mày. Bà bóng hình lấp ló đang từ từ bước đi nhẹ nhẹ ra khỏi cái bụi rậm tụi nó vừa nấp để mà lén nhìn Loan. Không ai khác đó là ba thằng Xanh, Mèo và Tí. Bà đứa tụi nó hờ thấy trong xóm có con gái nhà ai mới lớn là giờ trò chọc ghẹo rồi ve vãn. Hôm nay bà đứa tụi nó vô tình trông thấy Loan ra đầm rồi đi theo rình mò, nhưng không dám ra mặt vì sợ Loan về nhà mách bà Năm, bà sẽ qua tới tận nhà tụi nó mà chửi. Bí tính của bà Năm rất thương Loan, không để ai bén mảng tới con gái của mình, cho nên tụi nó hơi e sợ. Độ tầm trưa thì Loan cũng nhổ xong mớ cỏ dại mọc lẫn trong lúa. Loan đang quay bước trở về thì đi ngang qua nhà bác Sáu, nghe tiếng của bà hỏi: Loan này, nay lại ra đồng hả con? Rồi con định không có đi học nữa sao mà bác thấy con ở nhà không vậy? Loan đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gò má ửng hồng xinh xắn của mình, nhìn bác Sáu mỉm cười mà đáp: Dạ, con ra nhổ mớ cỏ dại lẫn ở trong lúa bác Sáu. Còn chuyện học con nghĩ là con định sau vụ thu hoạch này có tiền con sẽ đi học lại. Vậy thì dáng nghe con, có thiếu thốn gì chạy qua đây bác cho mượn. Sau vụ mà không có đủ tiền trả con đi học trở lại á, thì ơi bác một tiếng, cố gắng học hành thật tốt cho mẹ con vui. Chứ bác là bác thấy mẹ con già cả rồi, nhà thì còn có hai mẹ con lủi thủi, bác thấy xót con lắm. Con nhớ đừng có làm cho mẹ con buồn nghe chưa. Dạ con biết rồi thưa bác Sáu, thưa con về phụ việc mẹ con nhé. Ờ đi đi con. Là nói chuyện với bác Sáu xong thì tiếp tục quay trở bước về nhà. Bác Sáu đứng nhìn theo bóng lưng của Loan, chỉ biết thở dài tiếc nuối. Con bé vừa xinh xắn lại vừa chăm chỉ cần cù chịu khó. Mình mà có con trai thì nhất định phải cưới nó về làm dâu cho bằng được. Tiếc là... Loan vừa về đến nhà thì thấy mẹ của mình đứng dọn sẵn đợi cơm. Bà Năm thấy con mình thì bước ra mà hỏi: Con về rồi hả? Ra rửa chân tay cho mát mẹ rồi vô ăn cơm với mẹ đi. Loan cởi cái nón lá đang đội trên đầu đặt sang một bên nhìn mẹ mình đáp: Mẹ đợi con một xíu, sao mẹ không để con về nấu cho? Hay là mẹ chê tay nghề của con nấu cơm dở? Cái con này, mẹ thấy con ra đồng trời thì nắng nên là không muốn làm con mệt, về rồi còn phải nấu cơm nước cho mẹ nữa thì tội quá. Mẹ ở nhà không có việc gì làm cho nên tranh thủ nấu cho con về ăn cũng được mà. Dạ vậy thì mẹ đợi con, để con chạy đi rửa chân tay rồi vào ăn cơm nhé. Loan vội vã chạy ra ngoài giếng nước bên cạnh nhà rửa tay chân thật sạch, rồi chạy vào ngồi trong bàn đã bày biện mâm cơm sẵn. Vừa ăn bà Năm vừa hỏi: Hôm nay con ra đồng rồi có xem mấy cái thửa ruộng nhà mình thế nào rồi con? Dạ năm nay trời nắng hạn quá mẹ ạ. Mấy thửa ruộng nhà mình khô khốc, không có nước luôn đó mẹ. Vậy thì không biết tới cuối mùa này có đủ tiền cho con đi học trở lại không? Đang định nói tiếp thì chén cơm trên tay của bà Năm rơi xuống nền nhà, vỡ tung tóe, cơm vương vãi khắp nơi. Bà ôm ngực ho lên sặc sụa, vội đưa tay lên bộ miệng của mình lại để tránh văng cơm còn đang nhai ở trong miệng. Thì Loan đang ngồi nhìn mẹ đầy lo lắng, hoảng hốt thấy trên bàn tay đang bồm trên miệng của mẹ mình dính máu. Loan lo lắng đặt chén cơm đang ăn dở sang chạy qua phía mẹ rồi hỏi: Mẹ ơi mẹ, mẹ có bị làm sao không? Sao mẹ lại ho ra máu thế này? Để con nhờ người đưa mẹ lên trạm y tế. Bà Năm liền đưa tay kéo Loan lại thở dốc: Không, mẹ không sao. Chân tại dạo này sức khỏe của mẹ không tốt nên ho xíu thôi, chứ không có gì đâu con ạ. Con đừng đi gọi người đến giúp tốn công, mẹ ngồi nghỉ một lát là khỏe thôi. Loan vội chạy đi rót một ly nước đem tới trước mặt của mẹ mình, cô nói: Vậy mẹ uống miếng nước cho khỏe nha, Để con đi qua bên nhà thầy Tám bốc cho mẹ ít thang thuốc bổ cho mẹ uống, chứ con thấy mẹ dạo này sức khỏe không tốt. Mẹ lại làm con gái của mẹ lo lắng rồi. Mẹ làm mẹ mà không chăm lo được cho con, mẹ thấy mình có lỗi với con quá. Mẹ đừng nói như vậy. Con làm con thì con phải có trách nhiệm quan tâm lo lắng cho mẹ. Mẹ bây giờ lớn tuổi rồi thì để con phụ giúp cho mẹ. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Con dọn dẹp xong rồi con qua nhà thầy Tám mua thuốc cho mẹ. Bà Năm không nói gì thêm với Loan. Bà đứng dậy phụ Loan dọn dẹp những mảnh vỡ của chén cơm vừa làm rơi. Nhưng Loan không cho bà làm, bắt bà ngồi yên đó nghỉ ngơi cho khỏe. Loan dọn dẹp nhà cửa xong rồi dắt mẹ của mình vào trong phòng cho mẹ nghỉ ngơi. Loan bước ra ngoài đưa tay móc trong túi của mình xem thử, xem có đủ tiền mua thuốc cho mẹ không. Thì nhìn lại chỉ còn vòn vẹn đúng 50.000. Loan vào trong phòng của mình lục lọi tìm thử xem còn xuất được đồng nào hay không. Thì 10 phút sau kiếm vơ vét chỉ được hơn 100.000. Loan cầm số tiền ít ỏi trên tay, tất cả tiền bạc mà trong nhà bây giờ chỉ còn nhiêu đây. Loan nhìn về căn phòng của mẹ mình đang nằm nghỉ, cô lẩm bẩm: kiểu này chắc mình phải kiếm cái gì đó ở ngoài để làm thêm, kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Chứ lỡ mẹ trở bệnh nặng, không biết kiếm tiền đâu mà lo cho mẹ nữa. Loan cầm số tiền trên tay nhét vào túi áo của mình, rồi từ từ bước ra ngoài khép cánh cửa trở lại, không gây ra tiếng động, kẻo làm cho mẹ của mình tỉnh giấc, rồi nhẹ nhàng đi qua nhà thầy Tám. Thầy Tám làm nghề bốc thuốc nam trị bệnh cho bà con trong xóm. Tuy rằng bà con hay đi lên trạm xá của làng để khám bệnh, nhưng ông vẫn giữ cái nghề gia truyền của mình. Hễ ai ốm đau bệnh tật hay là rắn cắn, ông đều dùng thuốc của mình chữa trị cho bà con. Tuy chỉ có những bài thuốc chỉ dùng bằng cây cỏ, nhưng công dụng rất hiệu quả, cho nên bà con ai cũng tin tưởng ông mà tìm đến bốc thuốc. Mỗi lần chữa trị cho bà con xong thì ông luôn từ chối nhận tiền từ bà con mà không lấy bất cứ một đồng nào. Có những trường hợp ông cảm thấy mình không giúp được thì mới khuyên bà con lên trạm y tế của làng để bác sĩ trên đó chữa trị. Loan vừa bước đến trước cửa thì thấy thầy Tám đang ngồi cắt lá thuốc trước sân. Loan vội vàng bước vào lễ phép chào thầy rồi lên tiếng hỏi: dạ thưa thầy, hôm nay con qua đây muốn nhờ thầy bốc cho con 2 thang thuốc bổ để con đem về cho mẹ con. Thầy Tám thấy Loan thì vui vẻ, bỏ giờ mở lá thuốc đằng cắt đứng dậy rồi đáp: à, nay con Loan qua đây bốc thuốc bổ cho mẹ hả? Coi lại bà Năm có đứa con hiếu thảo quá. Dạ mẹ con dạo này sức khỏe hơi kém, với lại lúc nãy đang ăn cơm mẹ con ho quá trời, cho nên con qua đây nhờ thầy bốc cho mẹ con 2 thang thuốc bổ ạ. Được rồi, đợi thầy một lát, thầy vào trong lấy cho. Loan đứng nhìn thầy Tám bước vào trong nhà có vẻ ngần ngại, đưa tay móc trong túi số tiền mà lúc nãy mình đã lục hết trong nhà mới có được. Thầy Tám bước ra trên tay cầm tới tận 5 thang thuốc để tới trước mặt của Loan rồi nói: nè, con cầm lấy 5 thang thuốc này về cho mẹ uống cho nó khỏe. Thầy có bỏ thêm một ít loại thảo dược trị ho cho mẹ con, cho nên cứ yên tâm về sắc cho mẹ uống. Hết bao nhiêu thuốc này là sẽ ổn thôi con ạ. Loan nghe thầy Tám nói lấy cho mình tận 5 thang thì ngập ngừng không dám nhận. Dạ thôi thầy, thầy cho con nhiều như vậy con không có tiền trả thầy đâu. Bây giờ con chỉ đủ tiền mua 2 thang cho mẹ con thôi. Thầy lấy lại 3 thang đi. Khi nào con có tiền rồi con qua bốc thêm cũng được ạ. Con cứ nhận lấy, tiền thì thầy không lấy. Mai mốt rảnh thì qua đây phụ thầy cắt lá thuốc, đem phơi giúp thầy là được. Nè, nhận lấy đem về sắc cho mẹ con uống đi. Ừ, dạ, vậy con cảm ơn thầy. Ngày mai con sẽ qua đây để phụ thầy phơi thuốc trả ơn cho thầy. À, về đi kẻo trễ. Loan cúi đầu cảm tạ thầy Tám rồi quay bước ra về. Trong lòng của Loan lúc này vừa vui lại vừa buồn. Vui vì được thầy Tám giúp đỡ mà không lấy tiền, còn buồn vì không biết lấy tiền ở đâu để lo cho mẹ của mình dần ngày càng yếu ốm. Loan trong đầu dự định sắp tới lấy một ít tiền từ thu hoạch lúa thóc để đóng học phí đi học trở lại. Nhưng bây giờ sức khỏe của mẹ mình ngày càng nghiêm trọng, cho nên trong lòng của Loan chẳng biết phải làm gì để có thể đủ tiền vừa lo cho mẹ, vừa đi học trở lại để thi vào đại học. Đang suy nghĩ bâng quơ thì Loan vừa đi ngang qua nhà bác Sáu Lực. Trước cửa quán treo một tấm biển đăng ghi trên đó: tuyển người phục vụ quán. Trong đầu của Loan lóe lên một suy nghĩ, có ý định vào hỏi xem bác Sáu còn nhận người làm hay không, nhưng bản thân hơi lưỡng lự. Vì nếu vào đây làm mà mẹ mình biết được thì có còn nhận mình làm con nữa không? Nhưng vì hiện tại bản thân đang trông cậy vào mấy thửa ruộng ở ngoài đầm, thu nhập thì nếu sắp tới trời không có mưa thì tất cả coi như là trắng tay, không có tiền để lo cho cuộc sống. Cho nên Loan quyết định bước vào quán để hỏi. Quán lúc này mới được dọn ra cho nên chưa có khách đến. Chỉ thấy bác Sáu đang loay hoay dọn bàn ghế chuẩn bị đem ra ngoài. Loan ấp úng hỏi. Thưa bác Sáu, có thấy quán mình đang tuyển người phục vụ phải không ạ? À, đúng rồi. Mà con có phải là Loan của bà Năm Hiền không? Dạ vâng ạ. Không biết bác Sáu còn nhận người làm không? Bác Sáu lừng bước tới vội kéo ghế mời Loan ngồi xuống rồi từ từ hỏi. Nè, con ngồi xuống đây. Quán bác dạo này khách tới hơi đông, cho nên một mình bác làm không có xuể. Định tuyển thêm một hai người vào phụ bác, mà con có muốn vào đây làm thật không? Dạ, nếu bác không chê con có xin phép làm phụ hạ. Nhưng mà con làm buổi tối được không? Ờ, được. Vậy khi nào con qua đây làm, mẹ con có cho phép con làm phục vụ bia ở quán bác không? Kẻo lại trách bác sao lại lôi kéo con đến làm thì khổ cho bác lắm. Dạ, chuyện này con chưa nói cho mẹ con. Lúc nãy con đi bốc thuốc cho mẹ vì ngang quán của bác, thế bác tuyển người làm cho nên con ghé vào hỏi. Bác Sáu nghe Loan nói thì gật gù thở dài. Vậy con về nhà suy nghĩ cho kỹ nha. Rồi nếu làm được thì hôm sau qua đây, bác hướng dẫn cho. Chưa quen biết với mẹ của con cho nên bác trả lương cho con tốt hơn người khác. Mà con không đi học nữa sao? Loan nghe bác Sáu nhắc đến việc học hành của mình thì ấp úng. Dạ con nghĩ rồi bác Sáu ạ. Con định tới mùa gặt lúa rồi có tiền con mới đi học trở lại. Nhưng mà mẹ con dạo này sức khỏe yếu quá, cho nên con không biết có đủ tiền lo cho mẹ rồi đóng cả tiền học nữa không. Thôi, cái qua bác làm kiếm tiền, có thiếu thốn gì thì nói bác ứng trước cho, lo cho mẹ. Loan vui vẻ gật đầu rồi đáp. Dạ con biết rồi, vậy tối mai con sẽ ghé qua. Bây giờ con về lo cho mẹ con đã. Ờ, về đi, mai qua nhá. Loan quay bước về để lại ánh mắt bác Sáu đang dõi theo bóng dáng thướt tha của cô thiếu nữ 20, xinh đẹp nết na dịu dàng mà ai trong xóm nhìn vào cũng phải khen ngợi. Chiều hôm sau, Loan đã làm xong tất cả công việc trong nhà. Hôm nay Loan mặc một chiếc quần jean và áo thun ôm để lộ cho từng đường cong trên cơ thể. Trên khuôn mặt được phủ một lớp phấn nhẹ ửng hồng như một cánh sen quyến rũ và dịu dàng, đầy sức hút. Phải nói là một nhan sắc mà không cô gái nào có thể sánh bằng. Bà Năm nhìn con gái của mình hôm nay ăn mặc tươm tất định đi đâu, bà liền bước tới rồi thắc mắc hỏi. Loan nè, tối nay con định đi chơi ở đâu? Này con gái của mẹ ra dáng thật rồi đó. Loan nghe mẹ của mình hỏi ngập ngừng nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ đáp. Dạ con đi qua nhà bạn học mấy kiến thức bài vở. Mà thời gian qua con nghỉ con không học được đâu mẹ. Để khi nào con đi học lại thì bắt kịp bạn bè. Trời cũng sắp tối, thôi con đi sớm về sớm nha. Dạ con biết rồi mẹ. Mẹ ở nhà mệt thì ngủ sớm đi. Một lát con về con tự mở cửa cũng được. Nét xong Loan bước ra ngoài khép cánh cửa lại. Loan vẫn chưa nói cho mẹ biết việc mình ra ngoài đi làm kiếm tiền. Cô định khi nào mẹ khỏe sẽ nói cho mẹ biết sau. Bà Sáu đang tất bật chạy qua chạy lại phục vụ những vị khách trong xóm vừa mới đến thì phía bên ngoài cánh cổng có một người con gái xinh xắn đang bước vào. Ai nhìn cũng phải trầm trồ tỏ ra thèm thuồng. Một người đàn ông đang ngồi kế bên chỗ bà Sáu đang đứng hất hàm về cô Sáu đang bước vào. Nè chị Sáu, quán mình hôm nay có con bé nào ngon qua vậy? Mới tuyển hôm nay đến hả? Bà Sáu nhìn qua chỗ người đàn ông vừa nói chỉ môi ra đáp. Tôi mới tuyển đó, còn người ta lá ngọc cành vàng, chúng mà láng phéng gì nó thì liệu hồn với tôi. Tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng mà con bé xinh thật đấy. Kiểu này quán chị chắc sắp tới đông khách lắm. Loan vừa bước vào tới chỗ của bà Sáu đang đứng lễ phép hỏi. Dạ thưa bác Sáu con đến rồi, bây giờ bác chỉ việc cho con làm mà. Bà Sáu nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của Loan rồi trầm trồ khen ngợi. Ai chà, quả đúng là thiếu nữ 20, Người đâu mà sinh hết phần của người ta vậy? Mấy người trong quán bị con hút hồn rồi đấy. Loan nghe bác Sáu khen thì đỏ mặt thẹn thùng. Bác cứ khen làm con ngại. Thôi bác cho con làm việc đi, chứ đứng người ta nhìn con hoài. Bà Sáu đang chăm chú nhìn Loan, nghe Loan nói thì đào mắt nhìn khắp một lượt quán mình. Tất cả những gã đàn ông đang trợn mắt nhìn Loan như từ trước đến giờ mới thấy gái đẹp. Bà Sáu vội kéo Loan vào trong nhà rồi nói: bác cho con vào làm bếp nha, con cứ việc ở trong này nấu nướng. Khi nào khách họ gọi món thì bác kêu thằng Tèo nó chạy vào nói món cho con chuẩn bị. Chứ con là con gái mới lớn để ra đó phục vụ bia thì không tốt. Với lại mấy gã đó có hơi men trong người, giờ trò ve vạn các thứ sẽ làm con khó chịu. Vậy bác xếp cho con như vậy, con có đồng ý không? Loan lúc này liền vui vẻ gật đầu. Dạ được thưa bác, bác nhận con vào làm thì con vui lắm rồi. Con sẽ cố gắng thật tốt ạ. Bà Sáu mỉm cười khi Loan đồng ý vào bếp thay thế bà nấu nướng. Cũng bớt đi được một phần cực nhọc của bà trong thời gian qua. Một mình phải vừa nấu vừa chạy phục vụ bia cho khách. Sau tới hôm đó, những vị khách cuối cùng trong quán cũng ra về. Bà Sáu đang ngồi đếm tiền xem thu nhập tối nay được bao nhiêu, thì bà khẽ mỉm cười. Vì tối nay quán đông khách hơn mọi khi, vì vậy mà tiền lời cũng nhiều hơn. Loan dọn dẹp phụ mẹ thằng Tèo xong xuôi thì bước đến chỗ bà Sáu đang ngồi xin phép ra về. Bà Sáu liền khen ngợi: chà, tay nghề nấu nướng của con cũng không kém gì bác đâu. Nè, hôm nay bác trả con 200.000 tiền công. Loan đưa tay nhận lấy tiền trên tay của bác Sáu đưa cho mình rồi gật đầu cảm ơn. Loan đáp: dạ con cảm ơn bác Sáu. Tại từ lúc còn nhỏ mẹ luôn chỉ dạy cho con cách nấu nướng, cho nên con biết được chút ít. Nên có gì khách phàn nàn bác cứ nói cho con biết. Trời đất ơi, ai dám chê con chứ. Họ khen ngon còn không hết. Tối nay ai nhờ có con mà quán mình khách kéo đến đông hơn mọi khi đó. Thằng Tèo cũng vừa bước đến bên cạnh bà Sáu, ra vẻ muốn được bà khen. Dạ thưa bà Sáu, vậy con có giỏi không? Bà Sáu thích Tèo trên mặt mồ hôi mồ kê nhễ nhụa. Bà liền xoa đầu của nó rồi rút tờ 200.000. Nè, tiền công của con lúc nào cũng giỏi. Dạ con cảm ơn bà Sáu. Loan nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, Loan lên tiếng xin phép. Dạ thưa bác, thưa con về ạ. Cũng khuya rồi, con về chứ kẻo mẹ con ở nhà trực giấc mà chưa thấy con về thì lo lắng. Thôi con về đi, tối mai lại ghé qua nhá. Dạ. Loan bước ra về để lại Tèo và bà Sáu nhìn theo bóng lưng của mình mỉm cười. Tèo lúc này lên tiếng hỏi bà Sáu. Thưa bà Sáu, chị Loan vừa xinh đẹp vừa nấu ăn giỏi như vậy, sau này anh nào mà cưới chị về làm vợ thì như vớ được cục vàng luôn bà Sáu. Bà Sáu nghe Tèo nói vậy thì chọc: lẻo mép quá đấy, nhưng mà tiếc là nó sinh ra trong gia đình khó khăn, chứ nếu mà hoàn cảnh tốt hơn, trai nó đứng xếp hàng từ đây qua tới Mỹ luôn đó. Trời ơi, bà cứ nói quá, con mà bằng tuổi chị Loan là con cua chị bằng được đó. Thôi đi con, không có cửa đâu. Thôi vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, trời cũng khuya rồi. Tèo lùi thùi cùng bà Sáu bước vào trong nhà, khép chặt cánh cửa lại. Kết thúc một buổi tối làm việc đầy mệt mỏi. Tèo là đứa trẻ mồ côi, nó sống lằn lầm lốc cả đầu đường vào mấy khu chợ để kiếm sống. Và một hôm bà Sáu lên chợ mua đồ về để nấu nướng bán cho khách thì vô tình bắt gặp Tèo đang ngồi co ro vì đói. Bà Sáu vì thế mà thương cho nên bà dắt Tèo đi ăn, rồi sau đó hỏi ra mới biết Tèo không có nhà để ở, phải chịu đói chịu khát mà đi xin miếng ăn hàng ngày. Cho nên bà cho nó về ở với mình, sẵn tiện cho nó một công việc trong quán của mình. Tèo rất giỏi và cần cù siêng năng, cho nên là bà rất thương nó và coi Tèo như là con của mình trong nhà. Loan mở cánh cửa bước vào bên trong. Căn nhà lúc này đã tắt hết điện, chỉ chừa lại ánh đèn dầu leo lắt. Khẽ rón rén đưa mắt nhìn vào căn phòng của mẹ mình, thấy bà đang ngủ say. Loan thở phào nhẹ nhõm. Loan bước vào trong phòng của mình thay đồ, rồi cất số tiền hôm nay mình làm được vào ngăn xếp, rồi ngả lưng chìm vào giấc ngủ sau một buổi tối làm việc để mệt mỏi. Cứ như vậy, Loan cứ tầm độ gần chiều tối là ra khỏi nhà, vì lý do là sang nhà bạn học những kiến thức mà mình chưa được học. Bà Năm cũng không nghi ngờ gì con mình, do tính của Loan từ nhỏ luôn thật thà. Nhưng Loan không giấu được việc mình lén mẹ đi làm thêm ở quán bia hơi của bà Sáu. Tai tiếng của những gã đàn ông khen ngợi vang cả xóm, lọt vào tai của bà Năm. Bà rất khó chịu và bực tức khi biết con của mình thời gian qua đã giấu mình lén lút đi làm ở bên ngoài, biện cớ là qua nhà bạn để học thêm. Chiều đó Loan vẫn còn chưa hay biết mẹ mình phát hiện ra việc này. Loan trên tay cầm một ít tiền bước đến chỗ của mẹ đang ngồi, cô nói: "Dạ thưa mẹ, mẹ cầm lấy số tiền này có đi chợ quán nha mẹ." Bà Năm nhìn số tiền trên tay của Loan đưa cho mình, bà không chần chừ đưa tay tát vào mặt của Loan một cái rồi quát: "Số tiền này là con qua bên quán bia của bà Sáu kiếm được phải không?" Loan được ánh mắt sợ hãi lo lắng lắp bắp hỏi mẹ: Sao mẹ biết con qua bên đó?" "Con đừng giấu mẹ, mẹ nghe người ta nói cả rồi. Cả xóm mình ai cũng biết con đi làm ở quán bia hơi, phục vụ khách cho bà Sáu. Người ta chỉ trò sầm gì nói vào mặt của mẹ. Mẹ không ngờ con lại như vậy đó Loan." Loan chỉ biết cúi gằm mặt, không dám đáp lại lời của mẹ. Bà Năm tiếp tục nói: "Con nói với mẹ, con đi qua nhà bạn để học thêm. Mẹ trước giờ tin tưởng con nên mẹ cũng không để ý. Không ngờ con lại nói dối mẹ." Loan đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng. Loan lắp bắp đáp: "Dạ thưa mẹ, tại con thấy mẹ cực khổ, với lại nhà mình không có tiền, nên con qua xin bác Sáu và nấu bếp thôi, chứ con không có tiếp bia cho khách đông mẹ." "Vậy tại sao con không chịu nói xin phép mẹ một tiếng? Con có biết con làm vậy mà con sầm gì vào tay cô mẹ là để con gái của mình đi phục vụ bia ôm cho khách, con biết không?" "Dạ con biết chứ, nhưng mà kệ người ta đi mẹ, con chỉ qua đó làm bếp nên mẹ cứ yên tâm. Con định làm một thời gian có tiền, đủ lo cho con đóng tiền học phí rồi lo cho mẹ con sẽ nghỉ thôi." Bà Năm không nói gì thêm với Loan, chỉ biết ngồi im lặng đưa mắt nhìn về khoảng không vô định. Mọi chuyện cũng diễn ra một cách bình thường. Bà Năm cũng chỉ biết đầm mời cho con mình đi làm bên quán của bà Sáu. Bị tính con của mình chịu khó kiếm tiền. Giờ có khuyên Loan ở nhà, Loan cũng theo năn nỉ bà cho làm bằng được. Tí Mèo và Xanh hôm nay lại đến quán của bà Sáu để nhậu. Tụi nó uống cũng đã hơn một két bia. Thằng nào thằng đấy đều đã thấm men trong người. Trần đưa mắt thấy Loan đang bề đến lòng đứng tới cho khách cả bàn phía trước. Mèo lên tiếng nói nhỏ với hai đứa bạn: "Ê, con Loan qua đây làm mặt tụi mày. Trông ngon thế này mà để thằng khác lụm thì tiếc quá." "Không ấy, tao có cách này." Thì kéo đầu Xanh vào Mèo áp sát thì thầm kế hoạch gì đó. Cả hai đứa nó nghe xong thì nở lên một nụ cười quái dị trông rất dâm tà. Tầm 10 giờ đêm, Loan lúc này đã xong việc bên quán của bà Sáu. Cô đang quay bước về trên con đường vắng vẻ. Hai bên đường vắng vẻ không một bóng người. Đang bước đi nhanh gót để về thì trước mặt xuất hiện hình bóng của thằng Tí đứng trước mặt. Giọng của nó ngà ngà men say: "Nè em, sao đi làm về trễ vậy? Có cần anh đưa về không?" Loan sợ hãi vì đoạn này chỉ có mình cô. Thấy Tí đang say rượu, Loan lùi bước lại: "Nè anh Tí, anh làm gì giờ này còn ở đây? Say rồi không về nhà đi, trời khuya rồi đó." Từ từ bước lại phía của Loan, cười lên một cách dâm tà rồi đáp: "Ngủ gì giờ này? Anh định về nhà, thế nhưng mà thấy em một mình trên đường vắng vẻ, anh tính đi theo bảo vệ. Anh đứng im tại đó được không? Sao anh lại càng ngày càng bước đến chỗ tôi vậy? Anh tính làm gì? Tôi la lên đó." "Em la đi, la lên cho người ta chạy đến, rồi ai là người phải chịu cảnh nhục nhã." Loan thấy Tí ngày càng tiến đến gần mình, cô sợ hãi quay người định chạy về hướng ngược lại, về hướng nhà bà Sáu, thì Mèo và Xanh đã đứng chặn đường của mình. Loan lắp bắp: Mấy người định làm gì tôi? Tôi báo công an bắt mấy người đó, mau tránh cho tôi còn về nhà." Mèo lúc này liền cười lên khoái trá: "Báo công an sao hả? Vậy thì báo đi, em muốn về thì phải chiều bắt tụi anh một lát đã." Loan đang cố gắng tìm cách bỏ chạy, nhưng phía sau lưng Tí đã lao vào, đưa tay bịt miệng cô rồi đè xuống đất. Sẵn cơn dục vọng kèm với máu men trong người làm cho Tí dâng trào dục vọng trong người. Một tay bịt miệng của Loan lại, tay còn lại xé toang chiếc áo sơ mi mà Loan đang mặc trên người, để lộ ra một bầu ngực trắng nõn, làm cho Tí thèm thuồng nhìn về phía Xanh và Mèo đang đứng. "Nè, hai đứa tụi bay còn đứng đó làm gì? Không lại đây phụ tao giữ nó lại, hai tụi bay cũng có phần mà." Mèo và Xanh vội vàng chạy tới để chặn tay chân của Loan lại. Loan chỉ biết vùng vẫy tìm cách thoát thân nhưng không thể nào. Loan cắn răng chịu đựng, hai hàng nước mắt ấm ức từ từ lăn dài trên hai khóe mắt, cô định cắn lưỡi tự tử. Nhưng nghĩ rằng mình chết, bỏ lại mẹ một mình côi cút, không ai chăm sóc thì cô biết nằm im chịu sự hành hạ của ba tên. Tầm một giờ sau khi mà đã thỏa mãn, nhìn xuống thân thể lõa lộ của Loan nằm dưới đất, mèo liền lên tiếng. Đúng là gái mới lớn ngon thật đó hai bay. Thôi về đi, kẻo quay đó đi ngang qua phát hiện thì tiêu đó. Bà đứa tụi nó chỉnh chút lại quần áo bỏ Loan nằm dưới đất, rồi quay bước đứa nào về nhà đứa đó. Loan nằm khóc thút thít, cô từ từ nhặt lại manh áo đã rách cũ của mình để che lại cơ thể. Loan cúi gầm ôm mặt khóc nức nở giữa bầu trời khuya vắng lặng. Loan thất thểu từ từ bước về nhà của mình. Về đến nhà thì thấy mẹ mình đang ngủ, cô không muốn mẹ thấy bộ dạng này của mình. Loan bước vào trong phòng từ từ khép cửa lại, không tạo ra tiếng. Ngày hôm sau, bà Nam đang lau dọn bàn ghế trong nhà, thấy Loan giờ này chưa chịu dậy. Cảm thấy hơi lạ, bà bước đến gõ cửa phòng. Nè Loan, hôm nay con bị sao mà giờ này chưa chịu dậy? Loan vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn, nghe tiếng của mẹ mình gọi Loan đáp. Tối hôm qua bên quán đông khách quá, nên con hơi mệt mẹ ạ. Mẹ đợi con một xíu con dậy liền. Thôi, con dậy rửa mặt cho tỉnh táo ăn sáng. Nay mệt thì xin bác Sáu nghỉ bữa cho khỏe. Giờ hôm sau qua làm nha con. Không nói thêm gì, bà Năm quay ra tiếp tục lau dọn bàn ghế. Trong phòng Loan từ từ ngồi dậy. Cô đem bộ quần áo rách nát do hồi tối bị bọn nó xé ra, để vào ngăn kéo để cho mẹ mình không phát hiện. Loan giấu bật đi chuyện mình bị ba đứa nó cưỡng hiếp không cho mẹ biết. Nếu kể cho mẹ biết bà sẽ sốc tinh thần ảnh hưởng đến sức khỏe. Mọi chuyện diễn ra một cách bình thường. Loan xin bà Sáu nghỉ một hai hôm rồi quay trở lại quán. Một tháng sau, Loan đang làm món cá ngấp cho khách. Cô tự dưng cảm thấy khó chịu trong cuống họng, rồi bộ miệng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Bà Sáu thấy lạ thì liền bước tới để hỏi thăm. Nè, con bị làm sao vậy Loan? Con mệt thì nói bác. Bác cho con nghỉ vài hôm cho khỏe rồi làm lại. Dạ, con cảm thấy hơi mệt xíu. Không sao đâu bác ạ. Con ngồi nghỉ một lát rồi khỏe thôi. Bà Sáu nhìn sắc mặt của Loan tái nhợt. Thôi con ngồi nghỉ đi, để bác làm phụ cho. Cảm thấy không khỏe thì nói cho bác nghe. Dạ con không sao đâu. Loan cảm thấy hơi kỳ lạ, vì từ trước đến giờ mình chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi ngửi thấy mùi cá tanh mà nôn ói như vậy. Trong đầu của Loan thoáng suy nghĩ, không lẽ Loan lúc này lo sợ, định tối nay làm về sẽ ghé tiệm thuốc mua que thử thai, thử xem có đúng là mình nghĩ hay không. Từ đó sau khi Loan trở về, lúc này cô đang ở trong phòng tắm, trên tay cầm que thử thai lúc nãy cô đi làm về ghé qua mua. Loan từ từ đưa chiếc que vào trong lọ nước tiểu của mình, để một lát đúng như điều lo sợ mình nghĩ đã đến. Cái que hiện lên hai vành rõ rệt như vậy. Loan đã có thai, và đứa bé trong bụng của cô chắc chắn là con của một trong ba người hãm hiếp mình đêm đó. Loan ngồi bạch xuống nền nhà tắm, khuôn mặt thất thần lo sợ. Nếu chuyện này lỡ mẹ mình biết được, bà sẽ trách móc mình là một đứa con gái hư hỏng. Loan giấu bạn đi mọi chuyện rồi tiếp tục công việc của mình. Ngày qua ngày cô cảm thấy bụng của mình đang lớn dần. Sức khỏe dạo này cũng xuống hẳn do bản thân không ăn uống được nhiều. Hễ cứ ăn vào thì lại nôn ra, làm cho cơ thể của Loan ngày càng ốm đi trông thấy. Bà nằm thấy con của mình dạo này ốm đi, sắc mặt không tốt, bà liền dò hỏi. Nè Loan, con qua bên đó làm việc cực nhọc lắm sao? Giờ này mẹ thấy con ốm thấy rõ đó. Loan chỉ biết ấp úng trả lời mẹ cho con Loa để bà không lo lắng. Dạ đúng rồi mẹ, vì lại dạo này gần tới vụ mùa, bà con ở xa về quê để phụ thóc lúa, cho nên ghé quán nhậu nhiều hơn, nên con làm hơi quá sức một chút, nhưng mà không sao đâu mẹ. Coi làm vừa thưa nghe, nhớ giữ gìn sức khỏe chứ mẹ thấy lo cho con quá. Dạ mẹ cứ yên tâm, con tự biết lượng sức mình. Bà Năm vẻ mặt hơi lo lắng cho con của mình, nhưng bà cũng không nói gì thêm. Bắn đi một thời gian, Loan vẫn tiếp tục công việc cho quán của bà Sáu. Và một hôm trên đường một mình cô trở về, Tài đang xoa cái bụng của mình thì lại gặp mèo tí và xanh đứng chặn đường trước mặt. Loan lúc này không sợ hãi mà lớn giọng: mấy người định giở trò đối bại với tôi nữa sao? Lần trước tôi đã bỏ qua mấy người không đi kiện cáo, mấy người còn tiếp tục lần nữa, tôi không tha cho mấy người đâu. Mẹ bước tới giọng trêu chọc: cô em thích làm khó dễ làm gì, chiều tụi anh được một lần rồi thì lần nữa có sao, với lại lần trước tụi anh nôn nóng chưa có thưởng thức thỏa mãn, lần này em chiều tụi anh tới bến đi, bọn anh cho tiền. Loan đưa tay chỉ thẳng mặt mèo rồi đáp: hôm nay mấy người mà dám bước qua đây, tôi liều mạng với mấy người. Mèo tí và xanh lao tới cùng lúc, Loan định cúi xuống nhặt cục đá dưới chân để phòng thủ, nhưng cô không kịp nhặt đã bị ba đứa nó đè xuống dưới đường. Mèo tí và xanh thay phiên nhau cưỡng bức Loan, đang trong cơn sung sướng thì nhìn xuống chân của Loan, thấy một dòng máu đang chảy ra linh láng. Nó vội vàng đứng dậy kéo quần của mình rồi nói: Sao lại có máu thế này? Nó đang tới tuần kinh nguyệt sao? Xanh liền nhếch mép: làm gì có mày, lúc nãy hai tụi tao làm trước rồi có thấy đâu, hay là mày chưa quá sức nên nó chảy máu là chuyện thường thôi. Mèo chỉ tay vào cơ thể của Loan đang nằm bất động dưới đất rồi lắp bắp nói: nè, hai đứa mày nhìn xem, sao nó nằm im không cử động, còn mắt lại trợn trắng thế kia. Ba đứa tụi nó từ từ tiến lại, cơ thể của Loan đang nằm lõa lộ dưới đất. Xanh đưa tay từ từ lên mũi của Loan kiểm tra, thì nó giật phát tay của mình lại: nó chết rồi tụi mày ơi. Hai đứa kia nghe Xanh nói Loan đã chết thì cũng hốt hoảng vội đưa tay kiểm tra, kết quả cũng giật mình lo sợ. Thì ánh mắt đào nhìn khắp xung quanh rồi nói: giờ nó chết rồi, chỉ còn cách đem xác nó đi chôn, chứ không thể để cho người ta phát hiện ra cả ba đứa mình ở tù một công đấy. Hai đứa Xanh và Mèo nghe tí nói như vậy thì đồng tình gật đầu. Ba đứa tụi nó kéo xác của Loan tới một gò đất gần đó, rồi chạy đi trộm cuốc xẻng của mấy người hàng xóm, đào một cái hố vừa đủ sâu, chôn xác của Loan xuống che đậy tội lỗi. Khi cái hố vừa được lấp kỹ lại, trời lúc này bất chợt đổ cơn mưa. Mèo và Xanh vội kêu tí: chuyện tối nay nhớ phải giữ bí mật, dù có ai hỏi bất cứ thứ gì về con Loan thì giả vờ như không biết. Giờ thì mày đứa nào về nhà đứa đó, tạm thời không tụ tập một thời gian để mọi người không nghi ngờ mình rồi tính tiếp. Nói xong, ba đứa tụi nó đội mưa rồi từng đứa trở về nhà, để lại một số phận người con gái vừa bị hãm hiếp đến chết trên nền đất lạnh. Sáng hôm sau, trời lúc này cũng đã tạnh mưa. Bà Năm ngồi đợi Loan từ sáng tới giờ chưa thấy con mình. Bà tưởng Loan còn đang ngủ nướng ở trong phòng. Bà bước đến gõ cửa vài lần nhưng không thấy ai trả lời. Đưa tay mở cánh cửa phòng của Loan kiểm tra thì không thấy ai ở trong phòng. Cảm thấy kỳ lạ vì mọi khi Loan đều làm về nhà, chứ không bao giờ ở lại qua đêm bên quán của bà Sáu. Chắc ngầm rằng Loan bị làm mệt quá cho nên ngủ lại đó, sáng ra sẽ trở về. Bà Năm tiếp tục bước ra trước bàn ngồi ngóng ra cửa để chờ đợi Loan cho đến tận trưa, nhưng vẫn không thấy Loan trở về. Bà lấy cái nón lá cũ kỹ đội lên đầu, quyết định qua bên quán của bà Sáu xem Loan có ở bên đó hay không. Tầm 30 phút sau thì bà Năm cũng đã cuốc bộ đến quán của bà Sáu. Vừa bước vào thì bà Sáu đang ngồi nhặt rau, bà Năm liền lên tiếng hỏi: nè thím Sáu, con Loan nó có ở lại đây từ tối qua đến giờ không? Thím cho tôi gặp nó một lát có được không? Bà Sáu thấy mẹ của Loan tới tìm con thì đứng dậy lễ phép nói: dạ thưa bác Năm, con bé Loan hôm qua nó làm xong thì nó nói là nó về nhà. Ủa mà không về bên đó sao bác? Không, từ sáng tới giờ mọi khi là nó dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, nhưng mà tôi không thấy nó đâu cả. Có vào phòng nó xem thử thì vẫn thấy chăn gối y nguyên, không có biết nó đi đâu, cho nên là qua đây tìm thím hỏi thử xem nó có ở lại bên này không. Dạ chắc là nó qua nhà bạn chơi thôi bác Năm, bác đừng lo quá, bác cứ về nghỉ đi, nó có qua đây thì tôi nói cho nó một tiếng để cho nó về nhà cho bác yên tâm. Ờ chắc là nó qua nhà bạn học thêm rồi, tội nghiệp, thôi tôi về nhà thím Sáu. Dạ bác về cẩn thận. Bà Năm quay người trở về nhà, ngồi đợi đến tận trời tối vẫn không thấy Loan trở về. Đột nhiên ngoài trời một cơn mưa lớn đập xuống, bên ngoài xuất hiện một bóng hình đứa con gái xinh xắn đang chạy vào nhà. Không ai khác đó chính là Loan. Trên người của cô ướt sũng vì dầm mưa. Bà Năm thấy Loan trở về thì chạy ra mừng rỡ. Con về rồi đó sao? Con đi đâu mà giờ mới về nhà hả con? Sao con không có đợi trời tạnh mưa rồi về hẳn? Giờ mưa thế này kẻo bệnh cho mà xem. Loan mỉm cười nhìn mẹ của mình, trên đôi mắt có gì đó vô hồn đáp. Con không sao đâu mẹ, lâu lắm tắm mưa một bữa cũng được. Hồi nhỏ con hay tắm mưa giết cũng quen. À mẹ, hôm nay mẹ nấu món gì cho con ăn? Từ ngày con đi làm con chưa ngồi cùng mẹ. Con vào thay đồ rồi ăn cơm nha mẹ, con đói quá. Ờ, cái con này khéo nịnh hót quá. Mà hôm nay sao mẹ nhìn sắc mặt của con trắng bệch vậy? Chắc là cảm rồi. Thôi vô thay đồ đi chứ kẻo bệnh bây giờ, ra ngoài ăn cơm với mẹ. Loan chạy vào trong phòng, bà Năm nhìn theo bóng lưng của con mình có chút kỳ lạ. Nhưng bà cũng không để ý, vì cũng một tháng rồi chưa cùng con của mình ngồi ăn cơm. Loan bước ra ngồi đối diện mẹ của mình, khuôn mặt vẫn không biến sắc, vẫn trắng bệch một cách lạ thường. Loan nhìn mẹ mình rồi nói, mình ăn cơm đi mẹ, con đói quá. Này ăn cơm xong con qua ngủ với mẹ nha. Này trời lạnh quá, qua ôm mẹ ngủ thì tuyệt vời. Trời đất, này còn đòi qua ngủ với mẹ. Con hôm nay sao lạ vậy Loan? Mẹ thấy con không giống ngày thường. Loan mới cơm cho mẹ của mình xong rồi mỉm cười. Con vẫn vậy mà mẹ, tại lâu rồi chưa có được ngủ cùng mẹ, cho nên hôm nay con muốn qua ngủ cùng mẹ thôi. Nói xong thì bà Năm cùng Loan vui vẻ ăn hết thức ăn trên bàn bà đã nấu sẵn. Loan tối nay ăn rất nhiều, cô ăn hết thức ăn. Bà Năm ngồi nhìn con của mình ăn, cũng không ăn bao nhiêu. Vừa ăn xong Loan lên tiếng, mẹ vào trong phòng nghỉ trước đi, con rửa chén rồi con vào. Bà Năm không trả lời con mình, trên đôi mắt già nua của bà từ từ rơi xuống giọt nước mắt. Loan thấy vậy liền hỏi, sao mẹ lại khóc, có chuyện gì vậy? À, mẹ không sao, tại bụi nó bay vào mắt làm cho mẹ cay thôi. Chứ tại sao mẹ phải khóc? Mẹ phải hạnh phúc khi có đứa con gái giỏi giang như vậy chứ. Dạ, vậy mẹ vào nghỉ đi. Ờ, mau mau rồi vào với mẹ nhá. Phía bên ngoài trời vẫn còn mưa rất to. Lúc này Loan đã rửa xong chén bát. Bà Năm vẫn chưa ngủ, bà nằm chờ Loan vào rồi chợp mắt. Loan từ từ bước vào trong phòng của mẹ. Trên khuôn mặt của cô lúc này vô hồn, trông không giống một người bình thường. Loan bước vào rồi nằm ôm lấy mẹ của mình. Bà Năm thấy Loan ôm lấy mình nhưng lạ thay, bàn tay của Loan lạnh toát. Cảm thấy lạ bà liền hỏi, sao tay của con lạnh ngắt vậy Loan? Chắc con sốt rồi, để mẹ ra nấu nước gừng cho con uống cho ấm. Thôi không cần đâu mẹ, tại nãy giờ con rửa chén nên tay con lạnh xíu thôi mà, mình ngủ đi mẹ. À, vậy để sáng mai mẹ dậy sớm nấu cho. Hai mẹ con không nói gì thêm mà dần chìm vào trong giấc ngủ. Đến sáng bà Năm dậy sớm quay ra thì không thấy Loan đâu nữa. Thấy dưới chỗ của Loan nằm đêm qua, một vũng nước ướt sũng cả tấm chiếu. Bà thắc mắc không biết mới tờ mờ sáng Loan đã dậy đi đâu nữa rồi. Đưa mắt nhìn lên trên trần nhà, xem thử có bị thủng hay không, mà sao chỗ Loan nằm bị ướt thì hoàn toàn không có. Bà Năm bước ra khỏi phòng tìm Loan thì cũng không thấy cô đâu cả. Nghĩ rằng chắc là con của mình đi đâu đó, cho nên bà quay xuống bếp nấu cháo cho con của mình ăn để mà giải cảm, vì hôm qua thấy sắc mặt của Loan tái nhợt vì dầm mưa. Bà nấu xong nồi cháo thì múc ra một cái tô nhỏ đeo lên trên bàn đợi Loan về ăn. Nhưng bà đợi mãi, đợi gần cả ngày vẫn không thấy con của mình trở về. Nghĩ trong bụng chắc Loan lại qua nhà của bạn để học thêm, cho nên bà cũng đi tìm. Ở quán của bà Sáu mấy ngày hôm nay không thấy Loan qua làm, tưởng chắc Loan đang bệnh, cho nên bà cũng không sai thằng Tèo qua dò hỏi. Để một hai hôm nếu Loan vẫn chưa qua làm thì bà lại cùng với thằng Tèo qua thăm sức khỏe của Loan. Lý Xanh và Mèo lúc này đã say khướt, bước đi khập khiễng trên con đường vắng vẻ. Mèo giọng lúc này lè nhè nói, từ ngày con Loan chết, tụi bay có nghe trong xóm phát hiện nó mất tích không? Không mày, mong rằng mọi chuyện đừng ai phát hiện, mà tiếc thật. Một đứa con gái xinh đẹp như vậy còn chưa hưởng thụ hết thì đã chết mất thôi. Đang nói chuyện lè nhè với nhau, thì ở phía trước xuất hiện một cô gái đứng chắn trước mặt. Mặt cúi gầm xuống đất không ai thấy rõ mặt mũi, đang khóc thút thít. Xanh kêu Tí và Mèo, hàng trước mặt kia hốt không? Thi vào mèo thì gái thì lại nổi cơn thú tính trong người, nhanh nhẹn đáp. Hốt, xung quanh đây không có ai, kế hoạch như cũ, cũng từng thằng thay vì nhau, ok. Bà đỡ tụi nó tiếp tục chiêu trò cũ của mình, lao tới đè cô gái trước mặt ra. Do trời tối cho nên tụi nó không nhìn rõ mặt mũi, cũng không quan tâm đó là ai. Đang sung sướng thì cô gái nằm phía dưới bỗng cười lên một cách kỳ sợ. Mèo đang nằm trên cô gái bị giật mình té ngửa ra đằng sau. Ê tụi mày, hình như con này nó bị điên. Một giọng nói ầm ồ phát ra từ giọng cô gái. Tao không có điên. Nãy giờ ba đứa tụi mày đã thỏa mãn cơn thú tính chưa? Mèo tí và xanh sợ hãi lùi lại đằng sau. Ê cái con kia, mày bị sao vậy hả? Không lẽ sướng quá hóa điên? Cô gái từ từ đứng dậy rồi vén mái tóc để lộ ra một khuôn mặt, đó chính là Loan. Sắc mặt của cô lúc này trắng bệch, hai trong mắt đen sâu hóm nhìn về phía ba đứa tụi nó đang đứng cười lên một cách âm u ghê sợ. Tụi mày còn nhớ tao không? Hôm nay tụi mày có vui như là hôm trước không? Loan nói xong đưa tay xuống bụng rồi dùng móng tay của mình cào xé vào bụng. Được một lát thì máu văng ra tung tóe. Loan thọc sâu bàn tay vào bụng của mình rồi móc ra một đứa trẻ còn đỏ hòn, giơ lên trước mặt chỉ tay về ba đứa. Đây chính là con của tụi mày đó. Tụi mày có biết không? Hôm đó tao định nói là tao có thai với tụi mày, nhưng mà lũ khốn nạn chúng mày nhét cái kia vào miệng không cho tao nói, để rồi nó chết trong bụng vì tụi mày cưỡng hiếp tao quá mức. Hôm nay tao nhất định sẽ lấy mạng chúng mày. Thế nhìn đứa bé còn đỏ hòn đang ngoe ngoậy trên tay của Loan. Là con của tụi tao? Sao lại có thể như vậy? Tụi mày ác lắm, còn hơn cả loại cầm thú. Mèo và xanh lúc này sợ hãi đến tột độ, thằng nào thằng nấy đều đái cả ra quần, quỳ bệnh trước mặt của Loan và van xin. Xin Loan hãy tha mạng cho tụi tôi, là tụi tôi say quá nên không làm chủ được bản thân. Loan cười lớn, máu trong bụng phun ra theo từng nhịp cười của Loan. Loan liền gằn lên từng chữ. Tha sao? Vậy lúc đó tao van xin tụi mày để tao được về nhà, tụi mày có tha không? Tí liền kêu hai đứa nó lắp bắp. Còn Loan nó hóa thành ma rồi, mau chạy đi, nếu không nó sẽ giết chết tụi mình đó. Hai đứa tụi nó lúc này nghe theo lời của Tí rằm rắp, định đứng dậy chạy, nhưng vừa bước được vài bước thì một thanh cây sắc nhọn lao tới, đâm vầm vào đầu của thằng Xanh, đâm xuyên qua giữa trán. Xanh chết ngay lập tức ngã ngửa lại đằng sau, ánh mắt trần trừng, miệng há to không chần chối hay nói thêm được điều gì. Tí vào mèo thấy Xanh vừa bị giết chết thì sợ hãi đến tột cùng. Hai đứa nó mặt cắt không còn giọt máu, cố gắng tìm đường chạy trốn thoát vong hồn của Loan đang bám sát sông lưng. Dòng người vẫn còn vang lên âm mưu một cách đầy ghê sợ. Tí vừa chạy vừa thở hồn hển nhìn về phía chỗ thằng Xanh vừa mới bị giết chết cách đó không xa, thì tự dưng nó vấp phải một sợi dây đang chắn ngang trước mặt. Thế nhào tới trước, nhưng đáng tiếc cho Tí, phía dưới nền đất chỗ chuẩn bị nó ngã xuống, một cái cọng tre nhọn hoắt ai đó đã cắm sẵn, đang hướng ngược lên giữa ngực của mình. Tí vừa ngã xuống chỉ nghe một âm thanh phục, cây cọng tre đã đâm xuyên chính giữa ngực của nó, máu chảy thấm đẫm cả một nền đất phía dưới. Tí miệng ngáp ngáp vài cái như là định chăn chối điều gì, nhưng rồi cũng thất thở chết đi ngay lập tức. Mèo đang chạy thì quay lưng lại nhìn hai đứa bạn của mình bị giết một cách vô cùng man dợ. Tưởng rằng mình đang may mắn hơn hai đứa bạn xấu số mà thoát khỏi cái chết, thì một Loan từ trên ngọn cây từ từ bay xuống trước mặt nhìn mèo mà nói. Mày định chạy sao? Mày cũng tham gia cưỡng hiếp tao thì mày phải chết. Mèo quỳ bệt xuống đất khóc lóc sứt mướt van xin. Xin cô hãy tha cho tôi, là do hai đứa nó xúi giục chứ tôi không có ý định. Mày đừng có nằm mơ tao tha cho mày. Chết đi thằng khốn nạn. Vừa dứt lời, Loan đã lao tới đưa tay xiết cổ của mèo, nhấc bổng lên không trung rồi xoay vặn một cái. Cổ của mèo lập tức bị bẻ trẹo một vòng, giống như là người vừa bẻ cổ con gà. Loan buông cái xác đã chết vèo của mèo văng mạnh xuống nền đất, rồi lại nhìn hai cái xác của Tí và Xanh cách đó không xa, là một nụ cười thỏa mãn vì đã trả được mối nhục cho bản thân. Bà Sáu đang lui cui cầm cùi dọn bàn ghế vào trong nhà, thấy phía trước một bóng người con gái trông quen thuộc đang từ từ tiến đến phía mình. mặt cúi gằm xuống đất không nhìn rõ. Vừa đến gần tới chỗ của bà đang đứng thì cô gái liền lên tiếng: "Dạ thưa bác Sáu, số tiền mà con làm được hơn một tuần, mong bác đem qua cho mẹ con. Con có việc đi xa nên không đem về được cho mẹ." Là Loan về không con? Sao có mấy bữa không gặp mà trông con tàn tạ như thế? Rồi con định đi đâu mà không về nhà?" "Con có việc phải đi xa, không tiện nói lúc này cho bác biết. Để một thời gian rồi bác sẽ biết. Thôi con có việc phải đi, bác nhớ giúp con đưa tiền cho mẹ." "Ờ, để mai bác đem qua. Con cứ về đi chứ trời cũng khuya rồi." Nét xong, Loan cúi gằm mặt quay lưng bước đi khỏi ánh nhìn đang khó hiểu của bác Sáu dành cho mình. Loan vừa bước tới cửa thì biến mất. Bà Sáu hơi thắc mắc vì thấy Loan hơi lạ, nhưng rồi cũng cho qua để tiếp tục dọn dẹp. Bà Năm đang nằm ngủ thì thấy trong giấc mơ Loan đứng tới bên cạnh mình khóc nức nở: "Mẹ ơi, con lạnh quá, con bị người ta cưỡng hiếp rồi giết chết rồi mẹ." "Con nói gì vậy Loan? Là ai giết hại con?" "Là ai thì mẹ không cần biết đâu. Mẹ hãy nhờ bà con trong làng mình ra ngoài đám đất trồng gần đầu làng lấy xác con về. Con ở ngoài đó lạnh lẽo lắm." "Trời đất, ai mà nỡ ác độc với con vậy chứ?" "Thôi mẹ đừng buồn, mẹ nhớ lời con dặn nha. Giờ con phải đi rồi, con sẽ về thăm mẹ sau." Bà Năm chợt giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm ướt đẫm cả khuôn mặt. Bà không tin giấc mơ mình mơ là sự thật, định ra ngoài nhờ bà con trong xóm đến nơi con gái của mình báo mộng tìm xác của con. Nhưng bây giờ trời còn chưa sáng, cho nên bà phải đợi sáng hẳn rồi sẽ đi tìm. Trời vừa tờ mờ sáng, bà Năm vội vã đi nhờ bà con trong xóm kéo nhau ra mảnh đất trống đầu xóm để tìm xác của Loan. Được một lúc thì một người đàn ông thấy một mô đất còn mới liền réo gọi: "Nè mọi người, mau lại đây đào thử xem có xác con Loan dưới này không, tôi thấy đất này còn khá mới." Bốn người thanh niên lực lưỡng nhanh chóng nghe lời chỉ đạo của người đàn ông. Người cuốc người xẻng đào bới được một hồi thì nhanh chóng tìm thấy Loan đang nằm co vầm dưới nền đất lạnh lẽo. Bà Năm vừa thấy xác của con mình thì lao tới quỳ bệt xuống đất rồi gào khóc: "Trời đất ơi con tôi, ai mà ác độc hại nó rồi chôn xác ở đây? Con ơi, con bỏ mẹ đi thế này rồi mẹ biết sống với ai?" Mọi người bước tới kéo bà Năm ra, an ủi động viên bà vì sức khỏe bà rất yếu. Bây giờ còn chịu cú sốc lớn như vậy, biết bà có thể vượt qua nổi hay không. Mọi người cùng nhau đưa xác của Loan về nhà bà Năm, ai nấy đều tỏ ra tiếc thương và đau xót cho số phận của một cô gái mới tròn đôi mươi đã phải xa lìa cõi trần. Trên lúc đưa xác của Loan trở về thì mọi người cũng phát hiện ra xác của Tí Xanh Mèo đang nằm mỗi đứa một nơi. Chết đi mà trên khuôn mặt còn tỏ ra như trước khi chết để chứng kiến một điều gì rất kinh dị. Cha mẹ của ba đứa tụi nó cũng tới nhận xác đem về nhà mai táng và tỏ ra rất tức giận khi có một kẻ nào đó ra tay giết hại con trai của họ một cách tàn nhẫn như vậy. Mỗi gia đình bên đó đều dùng tiền sai người đi tìm kiếm hung thủ và dấu vết mà cũng không mần mò ra được bất cứ tung tích nào. Tại nhà bà Năm, xác của Loan lúc này cũng đã tẩm liệm xong và được đặt vào quan tài. Từ lúc tìm thấy xác con mình thì bà như một người mất hồn, chỉ ngồi bên cạnh quan tài con mình rồi lẩm bẩm. Bà Sáu, Lực và Tèo cũng có mặt tại đó. Bà Sáu không ngờ kẻ nào đã tàn nhẫn ra tay giết hại đứa con gái như vậy. Bà cầm số tiền mà Loan làm được bước đến bên cạnh bà Năm. "Dạ thưa thím Năm, tôi mong thím cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát này, giữ gìn sức khỏe. Đây là số tiền con Loan nó làm được, với lại tôi cũng có một ít đưa cho thím phụ giúp nhằng khói cho con Loan, mong chị nhận cho tôi vui." Bà Năm đưa tay nhận số tiền trên tay của bà Sáu, giọng run rẩy: "Cũng tại tôi không lo được cho con cho nên mới xảy ra cái sự việc này. Tại sao ông trời không lấy mạng già của tôi mà lại lấy cái mạng của con tôi chứ?" "Thôi bà thím, chuyện cũng xảy ra rồi, bà con trong xóm không ai muốn chuyện xảy ra như vậy đâu. Thì mày cố bình tĩnh lo tang sự cho Loan, nó ở dưới thấy thím khỏe mạnh mới an tâm được chứ." Nói xong thì bà Sáu bước ra phía ngoài cùng mọi người phụ giúp chuẩn bị mọi thứ đưa xác của Loan ra nghĩa địa chôn cất. Bà Năm cầm số tiền của Loan làm được trên tay khóc nấc lên. Chỉ hôm đó bà con cùng nhau phụ giúp bà Năm chôn cất Loan xong thì mạch ai nấy quay bước trở về. Bà Năm cố giữ lại bình tĩnh, cảm ơn mọi người trong xóm giúp đỡ mình tìm kiếm và chôn cất Loan. Những ngày về sau, bà Năm chỉ ngồi thất thần trước bàn thờ của Loan. Bà cứ khóc rồi lại ngủ, ngủ rồi lại quay ra phía bàn thờ con mình, ngồi thất thần lẩm bẩm một mình cho đến hết ngày. Về cái chết của mèo Tí và Xanh, bà con trong xóm người ta không tỏ ra vẻ thương, mà có người còn cảm thấy vui mừng vì không phải sợ mất trộm gà vịt và tài sản. Cha mẹ của tụi nó có đi trình báo công an về sự việc con mình chết một cách bí ẩn, nhưng không ai điều tra hay là tìm ra được dấu vết. Họ cũng chỉ gật đầu rồi cũng truy tìm hung thủ, nhưng chỉ được một thời gian rồi từ bỏ vụ việc vì không tìm được nguyên nhân cái chết. Thời gian trôi đi một cách nhanh chóng. Bà Năm lúc này đã ốm yếu đi trông thấy. Bà lúc thì ăn lúc thì nhịn đói. Bà con có khuyên nhủ bà ráng ăn giữ gìn sức khỏe, nhưng bà chỉ ậm ừ cho qua. Vào một buổi tối, bà đang nằm thiêm thiếp trong cơn mơ, bà lại thấy Loan trở về. Vừa thấy con mình, bà vội vã lao tới ôm chầm Loan rồi khóc nức lên. Con ơi, mẹ nhớ con lắm, con biết không? Sao con lại bỏ mẹ mà đi như vậy? Loan siết chặt tay ôm mẹ của mình cô an ủi. Mẹ đừng buồn nữa. Chuyện này con cũng không hề nghĩ tới là con bị hãm hiếp đến chết như vậy. Rồi ai hại con? Con nói cho mẹ biết. Chính thằng Tí Xanh và Mèo. Nhưng mà lũ khốn nạn đó, con đã phải trả giá rồi. Cho nên mẹ đừng lo lắng. Hay qua bên gia đình tụi nó làm phiền nha mẹ. Bà Năm tay run rẩy sờ lên khuôn mặt của Loan rồi nhẹ giọng. Vậy bây giờ con súng đó thiếu thốn gì để mẹ mua đốt súng cho? Dạ không mẹ. Con mong khoảng thời gian này mẹ hãy ráng sống thật tốt, ăn uống đầy đủ nha mẹ. Mẹ nhớ rồi, mẹ sẽ ráng sống để nhắn gói cho con. Loan nắm lấy tay của mẹ mình rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của bà nói. Thôi tới giờ con phải đi rồi, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe thật tốt nha mẹ. Nếu có kiếp sau con mong vẫn được làm con của mẹ. Bà Năm dồn giọng đáp. Con nhớ lâu lâu về thăm mẹ nghe. Vừa nói xong dứt lời thì Loan từ từ tan biến trước mặt của bà. Bà chỉ biết đưa ánh mắt già nua nhăn nhúm của mình nhìn theo mà không biết làm gì để giúp cho con mình. Tiếng gà gáy bên nhà hàng xóm vang lên. Bà Năm chợt tỉnh giấc nhìn lên đồng hồ, lúc này đã gần 5 giờ. Bà bước ra khỏi giường rồi bước tới chỗ bàn thờ của Loan, thắp cho con mình một nén nhang. Nhìn lên tấm di ảnh của Loan đang mỉm cười trông rất hạnh phúc. Bà khẽ rơi xuống giọt nước mắt rồi nhớ tới từng khoảnh khắc lúc mà Loan còn sống hàng ngày vui vẻ bên cạnh mình. Đưa tay lau đi giọt nước mắt rồi thở dài một hơi. Bà Năm bước về bàn thờ trước rồi ngồi suy nghĩ một điều gì mông lung. Ánh mặt trời buổi sáng cũng bắt đầu lên, bắt đầu cho một ngày mới trong con sóng nhỏ này. Một thời gian sau đó, bà Năm lúc này cũng ổn định tinh thần. Bà Sáu cùng Tèo thường xuyên qua lại hỏi thăm sức khỏe của bà và nhang khói cho Loan. Bà Năm một mình cầm cùi sống những ngày cuối đời bên tấm di ảnh của con và chồng. Họ đã từ giã cõi trần để lại bà tiếc thương cho số phận của đứa con gái đầy bạc bẽo đang trong độ tuổi đôi mươi, vẫn còn chưa biết thế nào là hạnh phúc của một đời người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.